Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 371, chương 370, bá chủ tồn tại. Nhọc nhằn khổ sở tu luyện đạt đến pháp tắc cảnh, mà lại mua rất nhiều tinh cầu, thành lập một cái vương quốc. Kết quả Tinh Lan đế quốc một câu, vương quốc trực tiếp tiêu tán, mà lại sinh mệnh tinh cầu cũng không thuộc về bọn hắn hết thảy. Bá đạo, toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới chính là do Tinh Lan đế quốc, Kim Tháng đế quốc, hồn thú lĩnh nhóm thế lực thống trị. Tại hắc vệ tiểu thế giới bên trong nhân viên thực lực có khả năng đột phá đến chân thần. Mặt khác đại thế giới hoặc là tiểu thế giới trước người tới nơi này thành viên thực lực tối cường, chỉ có bản nguyên cảnh đỉnh phong, ai có thể quản được nơi này? Chỉ cần đợi ở chỗ này, tại trên đại thế giới cho dù có mạnh mẽ hơn Tinh Lan đế quốc hơn trăm lần, lên nghìn lần thế lực, cũng không làm gì được Tinh Lan đế quốc các loại. Bọn hắn liền là này một thế giới nhỏ thế lực bá chủ tồn tại. Chỗ có sinh mệnh tinh cầu tất cả thuộc về bọn hắn hết thảy. Pháp luật chính sách cũng là bọn hắn chế định. Ngươi mua một khỏa tinh cầu, có chứng từ, có được hắn quyền sở hữu. Thế nhưng Tinh Lan đế quốc một câu, này chứng từ liền không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đá Tát nói, Chu Hạo chấn động trong lòng. Hắn hiện tại mới chính thức cảm thấy này Tinh Lan đế quốc khủng bố. Bên ngoài nhiều nhất bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đến đây. Coi như những cường giả này lại nhiều, cũng không thể nào là chân thần đối thủ. Tinh Lan đế quốc, Kim Tháng đế quốc chờ sau lưng đều có chân thần. Đối với bọn hắn tới nói, căn bản cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Tại hắc vệ tiểu thế giới, bọn hắn liền là vô địch. Xem Chu Hạo bộ dáng khiếp sợ, Đá Tát cười cười nói, cũng không cần lo lắng. Bình thường tới nói, Tinh Lan đế quốc sẽ không tuân cõng mình chế định điều lệ chế độ, sẽ không dễ dàng bãi miễn một vị quốc vương, thu hồi hắn dưới trướng sinh mệnh tinh cầu. Bằng không thì nếu như vậy, toàn bộ Tinh Lan đế quốc đã sớm vô cùng hỗn loạn. Thật mua một khỏa sinh mệnh tinh cầu, cái kia sinh mệnh tinh cầu quyền sở hữu liền về tinh cầu chủ nhân. Bất quá mỗi qua một đoạn thời gian cần giao nạp nhất định phí tổn. Này trên địa cầu quản lý, phương thức thật vô cùng tương tự, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Bất quá cách cục không so được, địa cầu chỉ là một khỏa bình thường sinh mệnh tinh cầu. Thế nhưng Tinh Lan đế quốc thống trị chính là hơn 300 vạn cái giống như là hệ ngân hà tinh hệ. Ngoại trừ hệ ngân hà bốn đại vương quốc bên ngoài, còn có rất nhiều cường giả dưới trướng có rất nhiều tinh cầu. Bọn hắn có thực lực đều vô cùng tiếp cận bốn đại vương quốc. Chúng ta lập tức đi tới Mộc Ngừng. Lại tinh không thuộc về bất luận cái gì cường giả. Viên tinh cầu này đoán chừng cũng không có bất kỳ người nào dám ở phía trên càn rỡ. Chu Hạo gật đầu, Mộc Ngừng lại tinh là Tinh Lan đế quốc phân bộ. Ai dám ở phía trên càn rỡ, cái kia chính là khiêu chiến Tinh Lan đế quốc uy nghiêm. Kỳ thật tại Tinh Lan đế quốc cùng các đại tinh hệ ở giữa còn có một số thế lực. Những cái kia không nên nói là thế lực, hẳn là gia tộc. Đá Tát nói, gia tộc gì? Chu Hạo hỏi, những gia tộc kia người mạnh nhất đều là bản nguyên cảnh cường giả. Giống Tinh Lan đế quốc vì lôi kéo bản nguyên cảnh cường giả vì bọn họ hiệu lực, sẽ ban cho bọn hắn mảng lớn tinh hệ. Các người hệ ngân hà ở bên trong 1000 cái tinh hệ liền là thuộc về Lam Vân gia tộc hết thảy. Trên cơ bản, này 1000 cái tinh hệ cũng là toàn bộ do Lam Vân gia tộc thống trị. Tinh Lan đế quốc sẽ không nhúng tay. Chỉ cần Lam Vân gia tộc một quãng thời gian nộp lên nhất định phí tổn là có thể. Chu Hạo chấn động trong lòng, ánh mắt lộ ra một tia khát vọng. Những gia tộc kia tuyệt đối là thực lực thao thiên. Đá Tát tiếp tục nói, bất quá những cái kia lãnh địa chỉ là tạm thời. nếu như Lam Vân gia tộc bản nguyên cảnh cường giả bởi vì chiến đấu hoặc là tuổi thọ đến mà tử vong, cái kia 1000 cái tinh hệ quyền sở hữu sẽ nhanh chóng bị thu hồi. Trực tiếp như vậy, Chu Hạo sững sờ, vũ trụ liền là như thế. Hết thảy xem thực lực, không có bản nguyên cảnh cường giả. Tinh Lan đế quốc vì sao phải cho ngươi nhóm nhiều như vậy tinh hệ? Đá Tát lãm đạm nói, tại trong vũ trụ, mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào, chỉ cần thực lực đầy đủ, cái kia bất kỳ vật gì đều có thể đạt được, thậm chí có khả năng đem Tinh Lan đế quốc, Kim Tháng đế quốc chờ lật đổ, chính mình trở thành hắc vệ tiểu thế giới bá chủ. Chu Hạo giật mình, lật đổ chân thần thống trị thế lực. Tốt, nói này chút còn quá xa. Đá Tác không nói thêm lời, mà chỉ nói, chúng ta đi tới Mộc Ngừng Lại Tinh. Đầu tiên muốn làm chuyện làm thứ nhất liền là làm thẻ căn cước. Chu Hạo cẩn thận nghe, bất luận cái gì hành tẩu tại trong vũ trụ nhân viên đều có tương ứng chứng minh thân phận. Địa cầu các ngươi thoát ly vũ trụ, tất cả nhân viên đều không có thân phận. Tại trong vũ trụ, bất luận cái gì giao dịch, ở lại chờ đều cần có chứng minh thân phận. Nếu như không có nửa bước khó đi. Chu Hạo gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đây là Tinh Lan đế quốc tiền tệ. Ta tới hắc vệ tiểu thế giới, đem Tinh Lan đế quốc, Kim Tháng đế quốc, thậm chí là hồn thú lĩnh chờ từng cái thế lực tiền tệ đều đổi chút. Còn có mấy cái hắc vệ tệ, vừa vặn ngươi có thể dùng đạt được. Đá Tát ném ra một cái chiếc nhẫn, ngươi về sau liền dùng chiếc nhẫn kia đi. Không gian của ngươi túi quá nhỏ. Chu Hạo nhận lấy chiếc nhẫn, thăm dò một thoáng, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Toàn bộ không gian giới chỉ vô cùng to lớn. Bên trong không gian đường kính vượt qua 3000 mét, bên trong có đông đảo linh quả, dược thảo các loại, trong đó một chỗ còn chất đống một chút, chỉ có ngón cái che lớn nhỏ hiện ra đủ loại màu sắc tinh. Thạch, này chút màu đen tinh thạch, màu vàng tinh thạch, màu tím tinh thạch là Tinh Lan đế quốc 3 loại tiền tệ. Một khỏa màu tím tinh lan tệ có khả năng hối đoái 100 viên màu vàng tinh lan tệ. Một viên màu vàng tinh lan tệ có khả năng hối đoái 100 viên màu đen tinh lan tệ. Song phương tỷ lệ đều là 100. Còn có cái kia hình tròn màu đen là hắc vệ tệ. Một viên hắc vệ tệ có khả năng hối đoái 100 viên màu tím tinh lan tệ. Đá Tát giới thiệu nói, Chu Hạo vi kinh. Dựa theo Đá Tát nói tới, này một hắc vệ tệ tương đương với 1 triệu tinh lan tệ. Hắn lấy ra một chút cẩn thận nhìn xem, 4 loại tiền tệ vô cùng cứng rắn. Hắn toàn lực phía dưới đều không thể bóp nát. Bất quá thoạt nhìn, 3 loại tinh lan tệ chất lượng rõ ràng không bằng hắc vệ tệ. Hắc vệ tệ xem toàn thể dâng lên, tựa hồ cho người ta một loại hết sức cảm giác kỳ dị. Tinh Lan tệ chỉ có thể ở Tinh Lan đế quốc lưu thông. Đến mức hắc vệ tệ, có thể tại toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới lưu thông. Kỳ thật vô số tuế nguyệt, hắc vệ tiểu thế giới bên trong thế lực thay đổi rất nhiều. Bất quá hắc vệ tệ y nguyên tồn tại, Đá Tát nói, đó là ai chế tạo? Chu Hạo nghi ngờ nói, không rõ ràng, vũ trụ không biết trải qua bao nhiêu năm. Hắc vệ tệ lúc nào xuất hiện, đoán chừng không ai nói rõ được. Đá Tát lắc đầu, hắn đổi đề tài, nói, tiền tệ chỉ là một loại tại nhất định khu vực bên trong lưu thông. Tại khu vực khác nhau tiền tệ đều là khác biệt, bất quá chỉ cần trên người có chân quý linh quả, mạnh mẽ các loại vũ khí thích hợp mỗi một vị cường giả đồ vật. Tự nhiên có khả năng tùy tiện đổi được rất nhiều chủng loại tiền tệ. Chu Hạo gật đầu, tiền tệ chỉ là cân nhắc giá trị, tự thân kỳ thật cũng không có giá trị. Hắn có bảo vật, coi như đi tới Kim Tháng đế quốc, đều có thể rất nhanh đổi lấy rất nhiều Kim Tháng tệ. Tại Tinh Lan đế quốc rất nhiều nơi đều có bán thần huyền quả. Này chút đều có thể hàng loạt gieo trồng. một khỏa thần huyền quả ra bán làm 10 màu đen tinh lan tệ. Dễ dàng như vậy? Chu Hạo nghi ngờ nói. Lúc này không gian của hắn chiếc nhẫn hắc vệ tệ đều có 7 viên. Này chút tương đương với 7 triệu màu đen tinh lan tệ. Nếu như mua sắm thần huyền quả, có thể mua được 700.000 viên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.